Chương 644, Chiêu An. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống, vô căn cứ băng nhân y đi hải mặc ninh lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích cùng ngâm sướng tốc độ đề thăng 30%, lĩnh ngộ kỹ năng cực địa băng bạo nổ cuồng bạo thuộc tính vẫn duy trì liên tục đến lượng máu của nó giảm xuống đến 10% trở xuống trên đỉnh đầu nó rất nhanh toát ra một cái độc cái, màu băng lam bạt có bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước thoăn thăng. Một ngày đọc đấy, cũng liền ý nghĩa kỹ năng này sẽ được. Phóng thích đi ra trong lòng dường như gương sáng giống nhau sáng, nó đang ở đọc cái kỹ năng này, nhất định là cực địa băng bạo nổ. Kỹ năng này bất luận là lực công kích vẫn là công kích bán kính đã kinh người cao, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể cắt đứt nó, khiến nó chết từ trong trứng nước lúc này. Ta Long Chi nộ kỹ năng hoàn hảo không có CD, trực tiếp mở ra, trong tay phủ lên một đoàn thanh sắc quang mang. Nhanh chóng vô vào trên mặt của nó chống lại độc luyến thu vũ trong tay trưởng. Kiếm mánh nhưng quăng ra một đạo nóng rực hỏa vân kiếm hỏa chống lại tiểu tĩnh tay chĩa vào cái khiên. Cả người như một đoạn cao tốc buôn chỉ tiểu hỏa xe một dạng đụng phải trên người của nó. Chỉ tiếc, này cũng không có có thể để cho thân mình của nó trở nên lay động trùng kích khiên chống lại chống lại chống lại trong mắt của tất cả mọi người. Đều toát ra vẻ không hiểu mắt thấy độc cái gần tổ không. Băng vũ vô ưu vội vàng hô, ca ca. Ta có cứu rồi kỹ năng, không cần lo cho ta, ta quát khẳng cả. Giọng, đều chạy đi, tất cả đều chạy đi giờ khắc này, ta ích kỷ, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn tử sắc quang diễm, bao phủ tại toàn thân, đem một canh giờ CD vô địch kỹ năng phóng thích ở tại trên người của mình. Mà tiểu tĩnh thì một tay phất lên, đem thần thánh hấp thu ném cho sau lưng độc luyến thu vũ, mình thì mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm tiểu lạt tiêu đã sử xuất hướng về phía vô căn cứ băng nhân y lý hải mặc ninh sử xuất bề mặt quả đất bạo phá, thân thể mềm mại đã tiềm nhập trong lòng đất, lạc lam trên người ám ảnh khiên cũng đã mở ra, duy nhất không có bảo hộ bất luận cái gì bảo vệ tuyển cận, đã đào chi yêu yêu ẩm theo vô căn cứ băng nhân y lý hải mặc ninh trong tay tam xoa kích hung hăng đập vào trên mặt đất. Trên người của nó, một cỗ màu băng lam khí lưu theo tam xoa kích trực tiếp thông suốt mặt đất. Dưới mặt đất như đầy vô số viên nghèo ưu dạ nì đạn một dạng, đột nhiên làm nổ, mặt băng gần như bị tạc nứt ra, phá toái băng thể trong nháy mắt bao trùm chúng ta quanh thân chu vi, mảng lớn tường bị trong nháy mắt chấn vỡ, xa xa tường cũng bị chấn được vang lên kèn kẹt, mặt trên sinh ra từng đạo chắc chắn vết rách hai mắt của ta thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau, băng vũ không sầu. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 9784-52 điểm tổn thương chữ số. Cả người đã bị tan vỡ băng bao trùm, cũng che lại hy sinh trước thảm trạng, mà tuyển cận lúc này đây cũng không có may mắn như vậy, mặc dù là phỉ nhi thật chặt giữ nàng lại tay, mở ra gia tốc kỹ năng cùng nhau đi về phía trước, cũng không có sợ bị song song nháy mắt giết vận mệnh, hai người trong nháy mắt bị băng sắc bao trùm dưới mặt đất, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiểu lạt tiêu mềm mại thân. Thể lập tức bị tạc đến rồi giữa không trung bề mặt quả đất bạo phá cư nhiên cũng không có có thể làm cho nàng chạy thoát ta vào giờ khắc này nhắm hai mắt lại tuy là ta biết lúc này vẫn như cũ là ở trong đêm, nếu như lấy xuống quang cảm kính mắt, đã có thể chứng kiến rất sống động nàng, nhưng là hình ảnh trước mắt quá thảm, ta chịu không nổi tiểu tĩnh thanh âm đều đã thay đổi, dương lên trong tay chiến kích, cắn răng quát, đi chết đi, thần thánh chặt chém ẩm chiến kích hung hăng đập vào vô. Căn cứ băng nhân y gì hề mặc ninh trên cánh tay của, cư nhiên tuân ra một cái tương đương rung động thương tổn chữ số 8987-84 hơi giật mình. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông đánh tới chớp nhoáng, mang đến cho chúng ta hy vọng sống sót len ken gợi ý của hệ thống. Vô căn cứ băng nhân y gì hề mặc ninh sử dụng cực địa băng bạo nổ kỹ năng, làm giá, nó phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp về không. Hiệu quả duy trì liên tục 15 giây soát một đạo màu vàng quang vượng ở phía sau của chúng ta nhanh chóng ngưng. Tụ thành băng vũ không sầu xinh đẹp, nàng hướng phía phỉ nhi trên người quả quyết thả ra thánh linh cho nở dê sinh, sau đó bảo hiểm cho mình phóng ra đã làm lạnh được rồi thật lâu. Lần thứ hai chính mình cứu rồi phỉ nhi trực tiếp ở vô căn cứ băng nhân y lý hề mặc ninh trước người sống lại, không đợi nó huy động tam xoa kích, thân thể đã bay lên trời. Nhẹ nhàng thân thể ở giữa không trung liên tục xoay tròn trọn ba vòng, đem từng tầng một chói mắt điện lưu tản ở tại nó quanh thân lôi đỉnh kiếm vũ ba. 10.3454-55 bạo kích 7.012-42 lúc này, là vô căn cứ băng nhân thời điểm yếu ớt nhất, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh nhưng mà, đang ở mọi người dồn dập bắt đầu tay thời điểm, vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra màu băng lam độc cái, trong tay tam xoa kích lại một lần nữa thật cao dơ lên ta đờ cờ lờ mờ mờ ngươi tờ mờ giờ đủ đánh sao ta nhất thời chửi ầm lên loại tình huống này, nói thật quả thực hơi quá đáng, cực nhỏ có B đang giải phóng xong loại này cầm chú kỹ năng về sau. Ngay sau đó lần nữa phóng thích, đây hoàn toàn là đột phá trò chơi chừng mực thế nhưng, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này tai nạn tính đả kích một loại trước nay chưa có cảm giác đau đớn tịch quyển toàn thân, không có cách nào khác mở mắt, bởi vì liền mí mắt của mình đều cảm giác được có sắc bén dao nhỏ ở hung hăng cắt kim loại giống nhau. Giờ khắc này, ta nghe đến địa ngục thanh âm, cho nên người phát ra tuyệt mệnh tiếng kêu thảm thiết hết cách rồi, cảm giác độ không kịp đóng cửa, chính là chỗ này trồng tràng, đau. Một mạch hắn ma giờ phút đau chết luôn 6.788-44 mức thương tổn xa xa cao hơn lượng máu của ta, đầy đủ ta chết tổn thương hai lần thế nhưng, ta không có tuyệt vọng, đội ngũ giao diện chung, như cũ có một quật cường sống, cái này nhân loại, chính là Lạc Lam, ám ảnh khiên, cái này gần như bụt bảo mệnh kỹ năng, vào thời khắc này phát huy ra so với vô địch kỹ năng càng chắc hiệu quả, để cho nàng kiên cường chịu đựng qua lần thứ hai hạo. Kiếp lúc này, giao diện chung, băng vũ vô ưu đã phục sinh, thế nhưng, đây cũng là lập tức nàng một lần cuối cùng cơ hội sống lại, chính mình cứu rỗi, hoàn toàn làm lạnh chung trong đội ngũ, băng vũ không sầu thanh âm, dị thường chấn định, mọi người chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu sống các ngươi ta, chưa từng có như thế tin tưởng nàng. Giao diện chung, tiểu lạt tiêu đã trở về thành, bởi vì trên lý thuyết, băng vũ vô ưu chỉ có thể lại cứu lên 4 người. Ngay sau đó, Phỉ Nhi, ngoài dự đoán của mọi người trở về thành. Độc Luyến Thu Vũ đều nhanh cùng với nàng nóng nảy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì chứ dựa vào cái gì ngươi so với ta về thành trước Phỉ Nhi giọng của cũng thực cứng. Thu Vũ tỷ ngươi ít nói nhảm, để cho ngươi sống ngươi liền thành thành thật thật sống, nếu như không phục, cẩn thận ta buổi tối bóp vỡ ngươi chúng ta nhất thời thẹn thùng. Mẹ kiếp, bóp nơi nào mới có thể niết bạo nổ đây thực sự không biết băng vũ vô ưu là thế nào liều chết. Cư nhiên thật để cho nàng đánh đến thánh linh cho NG. Xin kỹ năng si đi lưu quang, đem ta kéo lên. Mà ta đứng dậy địa điểm trực tiếp tuyển trạch ở tại vô căn cứ băng nhân y gì mặc ninh trước người. Sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất chính là mở ra chiến đấu tin tức, nhanh chóng lật ra một lần thì ra, băng vũ vô ưu vẫn đều là đang dùng thánh quang khiển trách, trói buộc các lộ hủy trở kỹ năng lao lao khóa lại vô căn cứ băng nhân y gì mặc ninh cựu hận. Mà mình thì dựa vào trên người bộ này siêu cấp huyết trang bị, ngạnh sinh sinh đích chặn vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh liên tục 4 lần băng đâm. Thế nhưng, để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra là, cái này to lớn băng sơn cự nhân phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, đang ở ta mới vừa đứng dậy thời điểm, một hồi âm phong đánh tới, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân một hồi băng lãnh, thân thể của chính mình đã cách mặt đất. Bị vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh hung hăng siết ở trong tay ta cực kỳ tức giận, chỉ tiếc bởi lòng chi nộ đang làm lạnh chung, trưởng khống lực căn bản không đủ để cùng nó đối kháng Lạc Lam giận dữ, rất nhanh rút ra một mũi tên, viết vào trong nòng súng, ra sức kích ra, mang to, vương bắt đạn, vương ca ca vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh kiệt kiệt cười, trong tay tam xoa kích hời hợt một đơ. Cách phế đi một mũi tên này tên cơ thể của ta bị nó nắm chặt rất chặt, thậm chí có chút hít thở không thông, trong cổ họng hiện lên huyết tinh, thế nhưng thần trí thanh tỉnh, biết giờ khắc này hệ thống đang ở cho chúng ta trận này thảm thiết chiến đấu làm thư giãn vận động, bắt đầu đọc kịch tình ken két nó nắm chặt hơn. Thể ta cái tay kia lại chặt đập một cái, ngực của ta nhất thời khó có thể chịu đựng áp lực, một cỗ tiên huyết nhất thời từ trong miệng phun tới. Lượng máu cũng rất 7.848-4 điểm KK hôn đản, người buông KK băng vũ không sầu tâm tình trong nháy mắt hỏng mất, nhưng là trong tay pháp trượng như cũ đang lay động lấy, giúp ta kéo tổn hại huyết. Thế nhưng, cái này vô căn cứ băng nhân tựa hồ là muốn cố ý dằn vặt ta, vừa tàn nhẫn ngắt ta một bả giữa xương sườn đau đớn kịch liệt, để cho ta lâm vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, hai mắt của ta mê ly nhìn nó, khớp hàm khẩn yếu. Hướng về phía trên mặt của nó hung hăng nổ một khẩu mang máu nước bọt, cậu Nhật, đừng cho ta cơ hội, ta sẽ chơi chết ngươi ha ha, thật biết điều. Nhân loại à, nếu như đổi trước kia, ta sẽ một tay lấy ngươi niết thành bột mịn, nhưng là bây giờ, ta thiếu có điểm không nỡ giết ngươi và đồng bạn của ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, là cái gì lực lượng cho các ngươi vẫn duy trì đến bây giờ sao ta thật muốn nói, chính là vì ngươi cái này bánh nướng gần tuân ra áo choàng nhưng là nói như vậy nói, thằng nhãi này nghe hiểu được sao cho nên, mặc dù là hiện tại toàn thân khó, ta cũng phải trăng bước, vì duy trì hòa bình của thế giới, vì kiên. Chỉ trong lòng chính nghĩa, phi phạm, gian khổ, ngừng chiến chi thương ô ô ô, ca ca thúi ngươi đừng nghèo được chưa băng vũ vô ưu cùng Lạc Lam gấp đến độ vừa khóc vừa cười. Ta hiểu được. Nếu là như vậy, ngươi cái này vật nhỏ chắc là ta thưởng thức cái loại này sinh vật. Như vậy đi, ta tới giúp ngươi dẫn tiến, các ngươi gia nhập vào ma tộc, đầu nhập thiên lang tinh đại nhân trong ngực đi len ken gợi ý của hệ thống. Vô căn cứ băng nhân y đi hề mặc ninh hướng ngài phát ra chiêu an xin. Xin hỏi có hay không xác nhận ta do dự, giờ khắc này, hai mắt không linh, lại thật chặt nhìn chăm chú vào trên đỉnh đầu duy nhất một tia hy vọng. Vì vậy, ta lắc đầu, cố ý làm bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ, có thể hay không, để cho ta thanh tỉnh một cái, ta muốn suy nghĩ một chút. N.